tình yêu mong mà thôi, đừng mơ hai sao trên trời, đời chẳng chung đôi, buồn hạnh phúc cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình ra con gái ông Lê Chí Huấn à. Tiếng ông Bá Vị có vẻ kinh ngạc. Chí Huấn trẻ như vậy, không ngờ có con gái lớn thế này sao? Và Lê Vân đợi Bồ Hoàng ngồi xuống, ông mới nói. Ông ấy còn có một đứa con trai lớn hơn nữa. Bội Hoàng chỉ là em thôi. À vậy à. Ông bà Lê Bá Vị ngắm có con gái trước mặt. Cô bé có nét đẹp hiền lành quý phái. Bà Vị có vẻ rất là ưa thích. Và bà lên tiếng khen. Cô Lê này rất là khá đẹp. Có điều hình như không có được giống ông Huấn đó. Dạ. Bội Hoàng nhỏ nhẹ đáp. Nghe nói thì còn giống mẹ hơn. Ồ, hèn gì. Bà Bá Vĩ gật gù. À, thì ra tụi con là bạn học chung lớp. Vậy mà sao thằng Lê Dân nó không hề để con đến đây lần nào cả vậy? Và tiếng Lê Văn cười. Bởi vì con chỉ đến nhà cô ấy thôi. Vậy thì cũng tốt đó. Ông Bá Vĩ gật đầu. Có nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Lê Văn chọn bạn, cũng phải chọn người môn đăng hộ đối làm bạn chứ. Thế các con hôm nay định đi đâu? Bà Vĩ hỏi. Lê Văn liếc nhanh về phía Hoàng, rồi đáp. À dạ, chúng con định đi xem phim. Tốt, tốt. Vậy thì ăn cơm rồi hãy đi nha. Bà Vĩ nói. Lâu lắm rồi ba mẹ mới có mặt ở nhà đông đủ. Sáng đây mình ăn cơm nói chuyện cho vui phải không cháu? Dạ. Bội Hoàng lúng túng. Hoàng chưa thích ứng với cái không khí có nhiều người xa lạ như thế này. Lê Văn hiểu tính Hoàng, rồi vội nói. Thôi để lần sau đi mẹ, chúng con đã sắp sẵn rồi. Thôi thôi thôi được rồi, thì để lần sau vậy nha. Bà Bá Vĩ nghe nói cười lớn. Nè, lần sau phải mời luôn cả ông Lê Chí Huấn, ba con đến ăn cơm mới vui đó. Tiếng cười của bà Vĩ làm Hoàng đỏ mặt hơn. Hoàng nghĩ như vậy có nghĩa là tình cảm của mình với Văn đã được mọi người chấp thuận. Và Lê Văn lại đứng dậy. Vậy thì để chúng con đi nha, tối sẽ gặp lại cha mẹ sau. Rồi Văn nắm tay Hoàng đi ra ngoài. Nắng bên ngoài chói chang nhưng lại không nóng lắm. Vừa ra đến ngoài, Hoàng đã đẩy tay Văn ra. Nè, ông là vô nói dối đó. Ai hứa với ông đi xem phim này bao giờ chứ? Nhưng ban nãy Hoàng đã hứa là đi với tôi rồi mà. Không phải chỉ hôm nay, mà cả đời nữa cơ mà. Bởi Hoàng càng đỏ mặt hơn. Trong khi Lê Văn cười lớn, họ ra đến đường cái, bắt một chiếc taxi lại nhảy lên. Xe chạy để làm một vệt khói dài phía sau. Cầu mong mưa hòa gió thuận. Với Hoàng và Văn, mọi thứ đều thuận lợi và suôn sẻ, nào có gì trở ngại cho cả hai chứ. Nhưng mà cuộc đời lại lắm chuyện éo le, nhất là trên phương diện tình cảm, không ai dám chắc điều gì cả. Có lúc tình yêu đến một cách dễ dàng, nhưng có lúc nó cũng như làn khói trong mưa tan đi nhanh chóng. Bội Quân đứng ngay bên bãi cỏ trước giáo đường. Ở đây thoáng đãng, chàng có thể trông thấy hết những người vào lễ. Vậy mà Quân đứng đã khá lâu, vẫn không thấy bóng Trúc Phượng đâu. Bội Hoàng đã cho Quân biết, Trúc Phượng là người ngoan đạo, chủ nhật nào cũng đi xem lễ. Không lẽ hôm nay Phượng lại thay đổi đột xuất? Bội Quân đứng mỏi cả chân mà chàng vẫn không thấy bóng Trúc Phượng. Còn người cao ngạo của Quân chưa bao giờ nhẫn nại đến độ này. Mãi cho đến lúc nắng lên thật cao, lưng của Quân ướt đẫm mồ hôi, Quân mới thấy Trúc Phượng chậm rãi đi tới. Vẫn bộ áo ngày hôm qua, váy màu tro, áo với màu trắng, nhưng Phượng hôm nay lại khá tươi mát. Thấy Quân, Phượng có vẻ ngạc nhiên. Ồ, anh Quân, anh cũng đến đây nữa à? Quân lại cười nhạt. Hình như ai ở đây cũng đến được mà, phải không Phượng? Nghe Hoàng nói tuần nào Phượng cũng đi lễ ở giáo đường này mà. Đúng rồi, Trúc Phượng nói. Nhưng cái ý anh ban nãy cho thấy anh đến đây không phải là đi xem lễ, như vậy thì chú không có được vui đâu đó. Bực Quân lại nhìn Phượng. Chuyện đó đối với tôi không quan trọng lắm, nhưng tôi chỉ muốn biết là Phượng có thích thấy tôi đến đây hay là không. Thích dĩ nhiên rồi. Phượng thọc tay vào túi áo, bất chợt chạm phải sâu chìa khóa nhà ông Huấn và tờ giấy điện thoại mà ông ta đã cố ý bỏ vào túi áo nàng. Phượng giật mình nói. Tôi thích tất cả những ai biết đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật đó. Thế sao lễ thì sao? Sao lễ hả? Phượng co tay lại trong túi. Tôi lại có chút việc riêng. Tôi còn phải đi kèm trẻ em nữa đó. Tiếng bộ cùng có vẻ kém vui. Không có cả thời gian đi ăn trưa nữa à? Phượng lắc đầu. Tôi cũng chưa báo cho người nhà tôi biết là trưa nay lại không về nữa đó. Buổi trưa phải về ăn cơm mới được sao? Không phải là chuyện bắt buộc đâu, nhưng không ăn ít ra cũng phải báo trước chứ. Thế vậy thôi, để lần sau nha. Bộ Quân nói rồi lại nhìn Phượng. Thế tôi hy vọng là có lần sau đó không nhỉ? Chuyện đó nói trước bây giờ hơi sớm đó, có đúng không? Phượng cười tiếp. Từ đây đến đó có cả một thời gian dài, biết đâu tôi không ở cõi đời này, hoặc là anh lại thay đổi ý. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng để có lần sau đó. Quân nói làm Phượng lúng túng. Rồi Phượng lại tiếp lời. Nè, lễ sắp diễn ra rồi, chúng ta vào thôi, kẻo trễ đó. Và cả hai bước vào giáo đường, cuộc lễ bắt đầu. Hôm ấy Phượng không chú tâm lắm, có người Phượng làm sao đấy. Mục sư diễn giảng, ban đồng ca hát thánh ca, tất cả đi vào tai này đã lọt ngay ra tai kia. Bội Quân quỳ bên cạnh như pho tượng đồng. Mãi đến khi lễ kết thúc, hai người bước ra ngoài giáo đường, Phượng mới thấy bực dọc, vì Bội Quân không hề có ý bỏ đi. Quân cũng không nói gì, làm cái không khí giữa hai người như nặng nề. Phượng suy nghĩ tìm cách bước ra khỏi Quân. Nàng hỏi. Bộ anh không về, trở về dừng lê hả? Bây giờ còn sớm lắm. Bộ Quân nói. Đợi tôi đưa Phượng về nhà nha, rồi quay về đó cũng không có muộn. Phượng nhìn về phía trạm điện thoại công cộng rồi hỏi. Làm sao anh biết là tôi định về nhà? Bộ Quân dừng lại nhìn Phượng dò xét. Ủa, ban nãy nghe Phượng nói là Phượng phải về nhà dùng cơm mà. Hay là Phượng có chuyện gì nữa? Không phải, tôi định gọi điện thoại cho một người bạn, mà tôi muốn đi một mình. Phượng nói, và Bộ Quân đã nhanh chóng hiểu ý. Vậy à, vậy thì tôi đi trước vậy nha. Được, dân tôi chào anh nha. Phượng nói. Phượng nói và không dám nhìn Quân. Nàng cảm thấy như mặc cảm, như phạm tội. Khi Bộ Quân đã đi thật xa, Phượng mới tiến đến bên trạm điện thoại, quay số điện thoại của ông Huấn mà lòng thì hồi hộp. Tiếng chuông điện thoại reo thật lâu, chẳng thấy ai tiếp. Có lẽ Huấn không có ở nhà, có lẽ đã đi vắng. Phượng thất vọng vừa định đặt máy xuống thì bên kia đầu dây có ai đó đang tiếp máy. Một giọng nói đàn bà có vẻ như ngái ngủ. Alo, ai đó? Phùng chợt nghe như cơ tâm thắt lại. Sao lại có đàn bà trong nhà? Ta có gọi sai số không? Nhưng Phượng cố lấy hết can đảm để hỏi. Tôi xin hỏi, ông Lê Chí Huấn có nhà không ạ? Đợi một chút. Tiếng người đàn bà trả lời, rồi bà ta đặt máy lên bàn. Tiếp đó, Phượng nghe tiếng gọi xa và nhỏ. Anh Huấn ơi, có người tìm anh đó. Tiếng người đàn bà đó nha. Có tiếng đàn ông làu nhàu. Phượng chợt thấy tay chân đều run rẩy. Sao lại có chuyện thế này? Tối qua, Chí Huấn đưa nàng về, lúc đó đã 11 giờ khuya. Không lẽ còn... Có giọng nói nóng nảy của Chí Huấn bên kia đầu dây. Tôi là Chí Huấn đây. Ai đấy? Trúc Phượng. Trúc Phượng đây. Phượng cố tạo ra vẻ thản nhiên. Mới có một buổi tối mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ông không có vẻ ngạc nhiên. Trúc Phượng đây à? Hiện Phượng ở đâu? Sao không cho tôi biết trước gì cả? Để tôi đánh xe đến đón. Trúc Phượng im lặng. Nàng không biết nói thế nào. Và Phượng chợt nghĩ đến cô gái ban nãy. Cô ta là ai mà lại ở trong nhà ông Huấn? Phượng, Phượng còn ở đấy không? Sao chẳng nói năng gì cả? Phượng thở ra. Có lẽ tôi đã quấy rầy ông rồi. Thôi tôi xin lỗi nha. Thôi tôi chào nha. Đừng Phượng. Này, nghe tôi nói. Tiếng ông Huấn kêu lên, nhưng Phượng đã đặt ống nghe xuống. Còn có gì để nói nữa chứ? Phượng chứ con gái, nhưng chuyện gì đang xảy ra ở nhà Chí Huấn? Phượng cũng có thể đoán ra những gì Chí Huấn hôm qua đã hứa hẹn. Không lẽ toàn là những lời dối trá? Dối trá? Sao có thể đóng kịch một cách thành khẩn như vậy? Phượng bước ra khỏi trạm điện thoại, chậm rãi bước về nhà Phượng. Phượng cảm thấy chỉ mới một bước đầu tiên, Phượng đã bị vấp ngã ngay. Con đường tình sao trông gai như vậy? Phượng chấp nhận, không khó chịu, không dây dứt. Dù gì ta đã lựa chọn, có sai lầm cũng không có quyền trách cứ ai khác. Có vấp ngã phải đứng dậy tiếp tục bước thôi. Nhưng mà Phượng lại thấy lúng túng. Đứng dậy tiếp tục đi, nhưng đi như thế nào? Tình yêu đâu phải là những hòn sỏi bên đường, chỉ cần cúi xuống nhặt lên là có được. Phượng không biết là rồi đây mình có thể đi tiếp được hay là không. Và như thế, Phượng vẫn thẫn thờ bước. Con đường về nhà hôm nay sao dài quá, nằm đi mãi mà không tới được. Phượng cúi đầu nhìn những hạt sỏi trên đường đi. Những hạt sỏi như biến thành khuôn mặt của Chí Huấn, đôi mắt như biết cười, cái khuôn mặt như cuốn hút. Phượng lắc đầu cố xua đuổi, và nàng đã giảm phải vũng bùn. Chân Phượng đã lắm dơ, thế này là khó mà rửa sạch được. Đã gần đến nhà, Phượng đã nhìn thấy bà dậu trước cửa. Phượng hình dung cảnh bên trong, mọi thứ vẫn bình lặng một cách êm ấm như mọi ngày. Có lẽ mẹ đang lặt cải chuẩn bị cho bữa ăn trưa, còn Xuân Kỳ thì đứng gần đấy kể lại chuyện vui trong trường cho mẹ nghe. Cái ánh mắt thơ ngây của nó lúc nào cũng lấp lánh. Còn cha đang ngồi yên lặng trong phòng khách đọc báo. Có một gia đình êm ấm như vậy, sao lại không ở, lại đi tìm rắc rối, chỉ cho khổ đời. Phượng ơi. Trước Phượng bước nhanh, chưa bao giờ Phượng mong mỏi được vào nhà ngay như thế này. Và khi Phượng bước đến cửa, vừa tra chìa khóa vào cổng thì két, tiếng thắng xe thật gấp. Phượng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một bàn tay đã nắm lấy vai nàng. Phượng quay lại, thấy ngay ông Huấn trong bộ áo ở nhà nhìn nàng. Trúc Phượng, em làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lại cúp điện thoại? Anh thấy cúp đường dây là vội vã chạy ngay ra đây. May mà còn kịp. Em đã có chuyện hiểu lầm anh rồi. Phượng mím môi, yên lặng. Nhìn thái độ của ông Huấn cũng khiến Phượng xúc động. Có điều Phượng không thể quên cái chuyện ban nãy, người đàn bà trong phòng của ông Huấn. Chuyện đó có thật chứ không phải là không. Tiếng ông Huấn là bác nài. Phượng lên xe đi, để cho tôi được giải thích. Nếu không thì tôi sẽ đậu mãi ở đây, không đi đâu hết. Ông cần gì phải giải thích nữa chứ? Ông buông tôi ra. Phượng kéo tay ông Huấn xa, mắt đỏ ngầu. Phượng cũng sợ lối xóm họ nhìn thấy. Này, Nếu Phượng không lên xe tôi thì tôi sẽ ở mãi đây. Ông Huấn ngoan cố. Vì nếu tôi bỏ đi, từ đây tôi sẽ mất Phượng mãi mãi. Lời của ông Huấn làm Phượng không thể cứng tiếp, và nàng biết cũng không thể đứng bại ở đây. Thế là Phượng đành chui vào xe. Thôi thì cũng là cách để hiểu rõ mọi sự việc. Cũng vậy mà thôi, tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Được một trong xe, và chiếc xe đã chờ tới với tốc độ lớn hơn. Phượng không biết ông Huấn định đưa mình đi đâu, nhưng Phượng cũng không hỏi. Bây giờ thì người cạnh Chí Huấn, cơn giận ban nãy cũng giảm bớt đi. Phượng ý thức được là dù có đúng hay sai, trong nàng cũng đã lỡ dẫm phải bùn. Có thế nào thì đó cũng đã lắm dơ. Chiếc xe đưa hai người trở về nhà ông Huấn. Đôi cổng còn mát, mở hé. Có lẽ người gác gian biết là ông chủ rồi sẽ quay trở về. Lúc đó trời đúng trưa, cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Ông Trần gác gian đã tò mò nhìn Phượng thật kỹ, làm Phượng thấy áy náy. Hay là ông ta đánh giá Phượng như bao nhiêu cô gái khác đã đến đây? Cả hai bước nhanh vào nhà. Ông Huấn ném chiếc chìa khóa xe lên bàn, rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Rồi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi cô bé. Phượng mím môi làm nghiêm mặt. Tôi lấy tư cách gì để hỏi anh? Ông Huấn lại kéo Phượng lại gần. Trên đời này còn ai đủ tư cách hơn em nữa chứ? Phượng sụ mặt. Tôi không thích cái giọng điệu tán tỉnh hạ cấp đó. Biết làm sao, anh nói thật, em lại bảo là tán tỉnh. Trúc Phượng nhìn qua, cái khuôn mặt đẹp trai chững chạc của người đàn ông trung niên làm Phượng siêu lòng, và Phượng không dằn được hỏi. Bà ấy là ai? Một thợ hát, tự xưng là ca sĩ. Tiếng ông Huấn nói. Cô ta tên là Điên Tâm. Lúc em gọi dây nói đến là lúc anh đang ngủ. Cô ta cũng vừa mới tới. Phượng ganh tức. Vậy thì bà ta rất là đẹp phải không? Đẹp lắm phải không? Hai người có vẻ khá thân đó. Trước đây thì cô ta là một trong những người bồ của anh, nhưng ban nãy anh đã đuổi cô ta đi rồi. Chị Huấn nắm tay Phượng và giải thích thêm. Đấy là một cô gái kêu gọi bốc lửa, còn có biệt hiệu là quả bom nổ chậm. Nhưng mà tất cả cái đẹp đó không phải tự nhiên mà đã được gia công nhân tạo. Phượng đẩy ông Huấn ra. Tôi không cần biết tên tuổi của ta. Tên tuổi của cô ta tôi cũng chưa hề nghe qua. Và tiếng ông Huấn cười. Đương nhiên là em làm sao mà nghe qua được. Cô ta chỉ là một ca sĩ hạng ba thôi. Phượng trừng mắt. Thế tại sao cô ta lại có chìa khóa riêng để đi vào phòng riêng của anh? Cô ta làm gì có chìa khóa riêng? Bạn gái anh đông quá trời. Không lẽ mỗi cô lại có một chiếc? Tại em không biết, Điền Tâm là cô gái rất dạn dĩ. Cô ta đã tự ý đi vào. Và lại, lúc đó anh đang ngủ cơ mà. Phượng suy nghĩ rồi nói. Vậy từ bây giờ sau, trước khi anh đi ngủ, anh cần phải đóng cửa lại nha. Vâng, xin tuân lệnh. Ông Huấn lại cười lớn. Mà này cô bé, bây giờ cô bắt đầu quản lý tôi rồi phải không? Phượng đỏ mặt. Không phải đâu, là quản lý, mà đó là vì lo cho anh thôi. Có nghĩa là Phượng không còn giận tôi. Ông Huấn vỗ vai Phượng. Phượng biết không, ban nãy tôi đã hớt hải chạy không kịp thay cả quần áo, vì tôi sợ Phượng sẽ không đói hoài đến tôi nữa. Phượng lắc đầu. Chắc rồi sẽ có cái ngày đó. Coi như mà chuyện hiểu lầm đã xóa tan, họ lại bắt đầu thân mặt nhau. Nhưng Phượng vẫn thấy cái cô nàng Điền Tâm kia có vẻ thân với Huấn hơn cả nàng. Bộ thường ngày anh đều dậy trễ như vậy hả? Nếu vậy, ai lo việc điều hành ở cơ sở và công ty cho tôi? Hôm nay dậy trễ là vì tối qua không ngủ được, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Có nghĩa là anh thường bị mất ngủ phải không? Không, không hẳn như vậy. Nhưng mà hôm qua, vì cứ nghĩ ngợi mãi về em, anh không biết là rồi mình có khiến em hạnh phúc được không? Thôi, đừng có nói chuyện như vậy nữa. Phượng nói, riêng em thì bắt đầu từ bây giờ, em sẽ cố gắng quan niệm rộng rãi hơn một chút. Anh thì thích thấy em hẹp hòi hơn. Ông Huấn nói, bởi vì khi em ghen thì chứng tỏ là em yêu anh nhiều hơn. Ai mà thèm ghen? Phượng nói rồi chuyển đề tài. Nè, chiều nay anh có tặng gì không? Tối thì có tiệc đấy. Ông Huấn nói, nhưng nhìn thấy vẻ thất vọng của Phượng, ông lại sửa lại. Tiệc tùng mãi cũng bực, anh chẳng thích dự chút nào. Bây giờ mình kế hoạch xem sẽ sử dụng thời gian làm gì thế nào. Phượng thích thú. Thì không, bộ anh bỏ hết cả tiệc à? Không lẽ anh gạt em? Ông Huấn lại vỗ vỗ lên vai. Phượng, nói xem nào, em muốn đi đâu chơi? Phượng lắc đầu. Em không biết. Thú thật, từ nào tới giờ em ít đi, nên không biết chỗ nào để đi chơi hết. Em đúng là nhà quê. Vậy thì thế này nhé, chúng ta sẽ đi dạo hồ Bích Đầm, rồi tối quay lại vườn Lê dùng cơm. Thôi không được đâu, Phượng nói. Khi nhớ đến mắt của Bội Hoàng, rồi có khi gặp Bội Quân và cả Lê Quân nữa, ông Huấn hình như hiểu ra. Thôi được, vậy thì tôi có người bạn có một biệt thự ở cạnh biển. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, có thể ngắm cảnh thuyền câu từ biển về, ngắm cả cảnh mặt trời lặn ở Thái Bình Dương. Mình sẽ đi đến đó nhé. Phượng nghe nói thích thú. Chị không, vậy thì đi đi, mình đi liền bây giờ nha. Ông Huấn lại chu đáo. Phải ăn cơm trưa rồi mới đi chứ. À, tôi còn phải điện thoại đến xí nghiệp và cả Phượng nữa. Phượng cũng phải về báo với nhà biết kẻo nhà trông. Ừ, đúng rồi đó. Xích nữa em đã quên chuyện đó. Chắc mẹ đang chờ cơm em ở nhà đó. Vậy thì bây giờ mình ăn cơm nhanh lên nhé. Rồi anh sẽ đưa em quay về nhà xin phép mẹ. Sau đấy chúng ta đi chơi, được chứ cô bé? Anh đừng có coi em là cô bé mãi nha. Ông Huấn đứng dậy, kéo tay Phượng đi. Với anh thì lúc nào em cũng là một cô bé. Nào, bây giờ mình dùng cơm đi. Phòng anh sang trọng, không kém phòng khách. Có quầy rượu, có bàn thức ăn chiên, rồi những bàn tiệc. Một chậu hoa hồng vàng nằm giữa bàn, không khí khá ấm cúng. Anh đúng là người biết hưởng thụ đó. Có một ngôi nhà to lớn tiện nghi như thế này mà chỉ có một mình anh ở, hèn gì. Lúc nào anh cũng phải mãi kiếm tiền thôi. Có tiền thì phải hưởng thụ chứ. Ông Huấn ngồi xuống bàn ăn và nói. Nhưng có tiền chưa hẳn là hạnh phúc. Tôi thì khác, không bao giờ để đồng tiền làm chủ mình. Tôi cũng không mê đồng tiền lắm. Phượng cười. Anh làm thương mại mà lại không mê tiền hả? Em đừng qua đũa cả nắm nhé. Ông Huấn lắc đầu. Đúng ra thì tôi đã nghỉ ngơi. Ngặt là Bội Quân, nó lại không chịu tiếp nhận cái công việc này. Với lại, nghỉ rồi tôi làm sao sử dụng hết cái thời gian thừa thải của mình đây? Không hiểu sao Phượng lại đột ngột nói. Có lẽ anh cần phải lập gia đình lại đó. Ông Huấn lắc đầu. Không, không được. Vì có nhiều thứ Phượng không hiểu được đâu. Phượng định nói gì đó thì cô gái giúp việc đã mang thức ăn ra. Món đầu tiên là một món súp. Anh nè, bộ anh thích ăn món ăn của Tây lắm hả? Tôi không có sự phân biệt, thích gì ăn nấy. Anh ở đây mà có một mình mà muốn đến bao nhiêu người? Ba người. Ông Trần gác gian, cô nấu bếp này với thêm cô Thái phụ trách quét dọn nhà cửa. Như vậy là anh đã lãng phí quá rồi đó. Thế à? Cả hai bắt đầu dùng cơm. Bữa cơm với Phượng quá ngon nên hôm nay Phượng ăn hơi nhiều. Em ăn tham quá, nên bây giờ em thật là lười biếng không muốn đi. Thôi bây giờ mình đi nhé. Tới lui một chút là Phượng sẽ dễ chịu ngay thôi. Rồi ông đi vào phòng thay áo. Phượng bước ra phòng khách, nắm ghế của nhà to lớn. Chợt Phượng tự hỏi, có khi nào rồi Phượng sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này không? Ngay lúc đó điện thoại chợt ra, không có ông Hướng ở đấy nên Phượng đỡ ống nghe lên. Alo, ai đó? Có anh Hướng ở nhà không? Tôi là Điền Tâm đây. Phượng thật thà. Ông ấy đang thay áo. À. Tiếng cô nàng bên kia cười lớn. Thì ra cô là cô gái có tên là Trúc Phượng phải không? Cô ở đâu đến vậy? Vũ trường đêm Paris, ở Fira hay là Majestic? Lời của Điền Tâm làm Phượng đỏ mặt. Thì ra cô ta đã đồng hóa với nàng, với bọn vũ nữ bao thuê. Xin lỗi cô, tôi biết cô là hạng ca sĩ loại ba đó. Còn tôi không biết vũ trường đêm Paris hay Majestic gì cả. Tôi là sinh viên. Ôi chà ơi! Giọng Điền Tâm đầy châm biếm. Chắc hẳn là cô sinh viên trường đại học nổi tiếng chứ gì. Đúng như vậy. Cô có thất vọng không? Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Ngay lúc đó Phượng chợt nghe có tiếng ông Hướng nói trong máy. Thì ra ở trong phòng máy phụ cũng trực tiếp khai thông với máy chính. Này Điền Tâm, cô tìm tôi có việc gì chứ? Kiếm chuyện phải không? Có tiếng cười lớn của Điền Tâm. Này anh Hướng, anh ghê lắm đấy nha. Ở đâu mà bắt được con mồi sinh viên thơm phức như vậy? Tiếng ông Hướng khó chịu. Đừng có nói bậy, Trúc Phượng là bạn học của con gái tôi đấy. Điền Tâm có vẻ ngạc nhiên. À, thì ra tôi đã đoán mò. Vậy thì tôi xin lỗi anh và cả cô gái bếp bỏng kia nữa, được chưa? Rồi cô ta lại tiếp. Mẹ anh Hướng, tối nay anh có rảnh không vậy? Không, không rảnh. Vậy thì chiều nay đi, sáng mai hoặc sáng mốt. Cũng không. Ông Hướng có vẻ bực mình. Cô đừng lo cho tôi nữa, tôi sẽ cho người mang chi phí sang nhà mà. Vậy thì tốt, không có rảy anh nữa. Rồi Điền Tâm gác máy. Trúc Phượng vẫn để ống nghe trên tai mà ngẩn ra. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả tờ chi phiếu, sự liên hệ giữa Hướng và cô ca sĩ kia có vẻ khá thường xuyên, tự nhiên. Trúc Phượng lại nghe tiếng ông Hướng qua và nói. Phượng, sao không đặt ống nghe xuống đi? Phượng không đáp. Nàng lặng lẽ đặt ống nghe xuống. Chợt nhiên nàng cảm thấy ông Hướng xa lạ quá. Giữa hai người như có khoảng cách. Phượng yêu ông ta, nhưng cái tình yêu mới 24 tiếng đồng hồ như chưa đủ để biết tất cả. Và Phượng bắt đầu thấy lo lắng. Ông Hướng từ trong phòng đã bước ra trong bộ âu phục màu cà phê, sữa nhạt. Này cô bé, lại nghĩ ngợi gì nữa đây? Phượng quay lại. Tôi có đầu thì tôi phải suy nghĩ, chứ tôi ngồi không làm gì. Ông Hướng nhặt chiếc chìa khóa trên bàn và lên tiếng. Thôi bây giờ mình đi. Bảo đảm với Phượng là từ đây đến chiều, Phượng sẽ không có thì giờ để nghĩ ngợi gì cả. Và rồi ông Hướng đưa Phượng về nhà của nàng. Ông đậu xe tặng ngoài đầu hẻm, nhưng Phượng đi vào chỉ một phút sau là nàng đi ra. Phượng đã thay chiếc váy bằng chiếc quần tay dài, như vậy đi ra ngoài ô sẽ thích hợp hơn. Và khi Phượng đã ngồi vào xe, tiếng của ông Hướng hỏi. Thế nào? Nói với mẹ là đi đâu? Phượng cười. Chị em nói là đến vùng Lê, mẹ em tin ngay, vì từ xưa đến giờ em không hề nói dối. Mẹ không hỏi là em đi với ai à? Không, vì mẹ em khá chủ quan. Mẹ em lúc nào cũng nghĩ Lê Văn là bạn trai em, sau đó biết là không phải, bây giờ lại tin là bội quân. Anh thấy có buồn cười không? Bội quân à? Ông Hướng chợt hỏi. Bội quân cũng xứng với em đấy chứ? Đúng đó, anh ta có vẻ là người rộng rãi. Phượng cười nói. Ông Hướng tiếp. Nhưng nếu sau đó mẹ em phát hiện chuyện em đi với anh thì bà ấy sẽ thế nào? Không biết, không có gì ngại đâu. Mẹ em là người rất là cởi mở. Và lại chúng ta cũng chưa có gì cơ mà. Em có vẻ tự tin đấy. Thôi đừng có nói chuyện đó nữa. Phượng thấy câu chuyện khá căng thẳng nên thay đổi đề tài. Nè, tại sao anh lại cho tiền cô nàng Điền Tâm? Anh cho cô ấy hết bao nhiêu? Em muốn biết à? Chuyện đó quan trọng với em lắm sao? Phượng ngập ngừng. Cũng không quan trọng lắm. Em chỉ muốn biết vậy thôi. Nếu vậy thì đừng nhắc nữa. Hãy quên nó đi. Phượng ngồi im, tựa người ra sau ghế, mắt nhắm lại. Hình như bên ngoài trời mát hơn một chút. Có gió thổi vào xe. Phượng mở mắt ra thì xe đã đến xa lộ. Hai bên đường là những ngôi nhà ngói đỏ, lịch sự. Phương hỏi, bạn anh là ai mà giàu vậy? Có nhà nghỉ trên núi hả? Ông ta tên là Lâm Duy Đức, một người khá nổi tiếng. Sau này có dịp, em sẽ được tiếp xúc với ông ấy. Bộ anh thường đến đây chơi phải không? Vâng, có mấy lần. Nhưng lần nào ông Đức cũng mời đông người quá, nên cái không khí hơi lạc điệu. Phượng tò mò. Mời đông? Như vậy đương nhiên là phải có đàn bà phải không? Chuyện đó làm sao mà tránh khỏi. Ông không nói. Nhưng mà hôm nay thì khác. Ban nãy tôi có điện thoại đến đây. Hôm nay ở đấy chỉ có hai vợ chồng quản gia giữ nhà thôi. Phượng im lặng nhìn ra ngoài thật lâu mới nói. Anh là con người khá phức tạp đó. Phức tạp hơn cả tôi tưởng đó. Nếu muốn không phức tạp thì chỉ có nước đảo ngược thời gian. Và tiếng ông Huấn lại nói tiếp. Phượng có tin là chuyến thời gian đã làm cho con người thay đổi không? Cũng có thể đó. Ngẫm nghĩ một lúc, Phượng lại tiếp. Nghĩ lại cũng ngu thật đó. Trước kia tôi chỉ biết mấy quyển sách. Sách là tất cả. Tôi có ngờ thế giới lại rộng lớn như vậy đâu. Tôi chỉ là con ếch ngồi dưới đáy giếng, nên rất là bảo thủ. Phượng kết luận, nhưng ông Quấn lại cười. Bảo thủ như Phượng là rất tốt. Phượng biết không, cái xã hội này khá phức tạp. Càng biết ít chừng nào, càng hạnh phúc chừng đấy. Tôi không hiểu. Thế giới muôn hình ngàn vẻ, rộng lớn thật. Nhưng khi hòa vào đấy, con người dễ bị đánh mất chính mình. Vì vậy còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm sống, tốt nhất là hạn chế, để tránh khỏi thất vọng sau này. Anh nói chuyện một cách ích kỷ, như vậy tuổi trẻ không có quyền hưởng thụ hả? Phượng phản kháng, nhưng ông Huấn đã lắc đầu nói. Sợ là chưa kịp hưởng thụ, thì đã bị cái xấu nuốt chửng rồi. Anh và Lê Văn có rất nhiều điểm rất là giống nhau. Phượng suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy người muốn hưởng thụ tìm tòi khám phá những cái mới mẻ chung quanh, nhưng anh thì có thừa điều kiện hơn là Lê Văn đó. Ông Huấn quay sang nhìn vợ. Thế Lê Văn đã đưa cô đi tìm cái mới mẻ đó chưa? Chưa. Phượng đáp. Ông Huấn cũng không nói gì thêm. Xe chạy càng xa thành phố, cảnh càng trở nên heo hút. Cây cối ruộng vườn nhiều hơn là người. Thỉnh thoảng mới có một mái nhà xa xa. Dòng sông uốn khúc như một dải lụa bạc giữa rừng cây xanh bạc ngàn. Lời kim tơ trùng, ai đã quên lời